chân xưa trên cây rồi làng phá tim ma xa xôi. Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhẫn như người đời, hãy mau ân nhân đền bồi. Hãy tôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mẹ Maria, Mẹ Maria, con vẫn nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thông hối, Mẹ Maria, xin mẹ đón thương nhận lời. Cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới. Lòng trốn khỏi ngậm ngùi, mắt tuôn đôi suối lệ đời. Ngước trông về máu tâm, sống bên tình mẹ yên vui. Mẹ Maria, Mẹ Maria, con vâng nghe mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thông hối. Mẹ Maria, xin mẹ đón thương nhân lời. Cho nước Việt xinh tươi, đức tin sáng. Đôi suối lệ đời ngược trong về máu tâm, sống bên tình mẹ yên vui. Mẹ mãi